Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 152 hành động. 10. Chuyện như thế nào? Còn chưa xử lý tốt sao? Thuộc quan hao phí thời gian có điểm lâu, Dương Đô Úy vốn là không nhiều lắm kiên nhẫn hao hết. Vó ngựa dẫm lên vũng nước, bắn khởi bùn sắc bọt nước. Hắn ngự mã tiến lên, một bộ giữ tợn thú đầu giáp trụ, trên cao nhìn xuống nhìn câu lũ sống lưng lão giả, mang cho người sau lớn lao áp bách, sợ tới mức bả vai đều đang run rẩy. Đó là này hai cái. Thuộc quan đúng sự thật trả lời, Dương Đô Úy nhàn nhạt đảo qua đầy mặt tang thương lão giả cùng với càn bẹp gầy mục đồng. Gia tôn hai người trên mặt mang theo hàng năm lao động bảo phơi sau phơi thương ban ngân. Ngón tay sinh quá nứt ra, lão giả đầu đội thiếu giác phá nón cói. Mục đồng khoác to rộng cũ xưa áo tơi, nhìn ngang nhìn dọc đều là này thế đạo lại bình thường bất quá. Người thường, căn bản không phải hắn lo lắng kẻ cáp. Dương Đô Úy căng thẳng thần kinh thoáng thả lỏng, nhưng trong lòng oa hỏa khí còn chưa giải sạch sẽ. Hai người canh giờ này không về ra, ở trên núi tán loạn cái gì? Lão giả giật giật môi, chật vật lại oan uổng nói, binh gia minh giám a, cũng không là ta chờ không chịu về nhà. Thật sự là, hắn nhìn xem Dương Đô Úy bọn họ tới phương hướng, muốn nói lại thôi, ngăn lại muốn nói, dù chưa mở miệng, nhưng vẫn đục hai tròng mắt đã đem tang thương cùng khó xử nói cái sạch sẽ. Dương Đô Úy trong lòng hỏa khí, hừ lạnh nói, người này lão hóa là lên án ta chờ ngăn cản đạo của ngươi. Lão giả kinh sợ nói, không dám không dám. Hắn bị Dương Đô Úy nói sợ tới mức mặt không còn chút máu, như bối thượng mục đồng cắn chặt môi dưới, cúi đầu xúc vai, nhìn đáng thương lại bất lực. Dương Đô Úy cũng không nghĩ làm trò như thế nhiều người mặt khó xử một đôi lão nhược gia tôn. Hắn cầm roi tay hướng ven đường một lóng tay, các ngươi từ bên kia quá, đừng chậm trễ ta chờ chính sự. Lão giả nghe vậy như được đại xá, cúi đầu khom lưng liên tục cảm tạ Dương Đô Úy, ngoài miệng còn không quên nói khen tặng Cát Tường lời nói, đại khái cảm thấy chính mình nói còn chưa đủ, túm túm tôn tử phá ống quần, ý bảo tôn nhi cũng cảm kích Dương Đô Úy đại nhân đại lượng. Mục đồng lắp bắp nói không xong nửa câu lời nói, Dương Đô Úy ám đạo đen đủi, lại vẫn là cái nói lắp. Được rồi, lăn một bên nhi đi. Lão giả một bên gật đầu một bên lao lực nhi đem không thế nào nghe lời lão nghiêu hướng ven đường túm nhường ra đại lộ, thuế bạc đội ngũ tiếp tục như ốc sên giống nhau thong thả bò sát. Lão nghiêu cũng chở mục đồng, ở lão giả tác động hạ chậm rãi đi phía trước đi. Thẳng đến, vị này lão trưởng, thả từ từ. Địch Nhạc cười tiến lên gọi lại lão giả, lão giả lỗ tai tựa hồ không tốt lắm, chậm một phách mới lấy lại tinh thần, hướng về phía hắn chắp tay, binh gia hảo, có gì phân phó? Địch Nhạc hỏi, lão trượng trong nhà nhưng có phiến táo. Lão giả cứng họng, tuy vạn phần khó hiểu, ngoài miệng vẫn cung kính mà trả lời, trong nhà chưa từng phiến táo. Nhưng phòng sau tài hai cây thụ, một gốc cây là quả quýt thụ, một khác cây vẫn là quả quýt thụ. Binh gia nếu không chê, thả tại nơi đây không cần đi, này liền đi cho ngài mang đến. Địch Nhạc gọi lại lão giả cũng không phải là vì ăn quả quýt, nhưng lão giả như vậy nhiệt tình, nhưng thật ra làm hắn có chút hơi xấu hổ. Cho ngươi ra tôn nhi ăn đi, lão giả lấy lòng Địch Nhạc. Nhìn mắt tôn tử, thở dài, hắn ăn hai cái được, ta những người này vốn cũng không xứng, binh gia nếu muốn ăn, dư lại đều cấp binh gia đưa tới, trong nhà còn phơi không ít vỏ quýt làm, vỏ quýt phao chút nước uống uống, rất có tư vị. Địch Nhạc thấy lão giả thực nghiêm túc, vội vàng ngăn trở, lão giả liền hồ nghi mà nhìn Địch Nhạc. tựa hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Nói, binh gia ngăn lại ta chờ, không phải vì ăn quả quýt, là vì ăn quả táo. Nhưng trong nhà cũng không cây táo, ai nếu không ngài lại đi phía trước đi, hoặc có nhân gia trồng trọt cây táo. Địch Nhạc ngoạc kép nhìn một màn này, Địch Hoan cũng nhịn không được lộ ra một tia cười. Địch Nhạc ra mặt mỏng, nghe thế tiếng cười xấu hổ mà đỏ cả khuôn mặt, lại tức lại bực nói: "A huynh, không cho cười." Địch Hoan thực không thành ý, là không cười không cười. Địch Nhạc thấy hắn thật không cười, lúc này mới quay đầu hỏi lại lão già kia: "Lão trượng trong nhà nhưng có ủ rượu?" Làm thủy hử chuyện trung thực thư phấn, tiểu thuyết chiếu tiến hiện thực là cỡ nào khó được trải qua. Thuế bạc đối tiêu sinh nhật cương, Dương Đô Úy cùng hảo hán thanh mặt thú Dương Chí một cái họ. Sinh nhật cương ở đất đỏ cương bị kiếp, bọn họ hiện tại cũng thượng không sai biệt lắm sơn đạo. Lúc này nghênh diện đi tới một già một trẻ hai gia tôn, đảo không phải nói Địch Nhạc hoài nghi này đối gia tôn là kẻ xấu ngụy trang. Nếu thật là ngụy trang, nhà mình Đường huynh như thế nào nhìn không ra tới đâu. Hắn chỉ là tưởng gom đủ thần tượng cùng khoản nguyên tố, phàm là lão nhân gia có phiến táo bán rượu nghề nghiệp, chỉ cần thứ nhất, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Nhưng hắn tiểu tâm tư không người hiểu biết, A huynh còn cười hắn. Lão giả nhìn sinh đến tuấn tiếu, ăn mặc phú quý nhưng đầu óc có điểm bệnh hậu sinh, chậm rãi nói: "Trong nhà không bán rượu, nhưng con ta ở khi ái rượu, một lần có thể uống tam đại đàn." Địch Nhạc tiếc nuối mà bẹp bẹp miệng, lão giả lại hỏi: "Binh gia nhưng còn có mặt khác phân phó?" Địch Nhạc che giấu mất mát, thần sắc ôn hòa mà dặn dò: "Không có không có, lão trượng thả đi, đường núi ướt hoạt, chú ý an toàn." Lão giả tạ nói: "Tạ binh gia quan tâm." Nói xong nắm lão nghiêu tiếp tục lên đường. Hắn không dám ly thuế bạc đội ngũ thân cận quá, nhưng cũng không dám ly sơn đạo quá xa, sợ bóng đêm đêm đen tới sẽ lạc đường. Thuế bạc đội ngũ về phía trước, này đối gia tôn về phía sau, hai người tương hướng mà đi. Ước chừng qua non nửa khắc chung tài trí ly, Địch Hoan nhìn nơi xa gia tôn rời đi bóng dáng, nhíu lại mi. Qua một lát, hắn cùng Dương Đô Úy mượn một viên thám báo, Dương Đô Úy không quá vừa lòng. "Làm chi?" Địch Hoan nói. "Đi theo kia đối gia tôn nhìn xem." Dương Đô Úy hừ nói: "Một cái đầu bạc lão hóa, một cái hoàng mao tiểu đồng, ngươi là lo lắng bọn họ là kẻ xấu đội quân tiền tiêu? Nếu thật hoài nghi là đội quân tiền tiêu, chộp tới giết là được, hà tất phái thám báo đi theo dõi điều tra?" Địch Hoan vẫn chưa nói rõ, chỉ là đạm thanh nói câu: "Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền." Này đối gia tôn nếu thật là vô tội, chỉ là trùng hợp xuất hiện, liền không cần quấy rầy bọn họ, để tránh hỏng rồi Đô Úy hảo thanh danh. Nếu bọn họ có vấn đề, bắt người chẳng phải rút dây động rừng. Dương Đô Úy nói bất quá này đó văn sĩ, một câu chính phản bọn họ đều có lý do thoái thác, bởi vì vũ thế ảnh hưởng, thuế bạc đội ngũ muốn chạy mau cũng đi không được. Dương Đô Úy cẩn thận khởi kiến cũng tiếp thu Địch Hoan kiến nghị. Địch Nhạc lén hỏi Đường huynh kia đối gia tôn. Địch Hoan biết hắn muốn hỏi cái gì, nhẹ giọng nói: "Không xác định có phải hay không bọn họ, mới vừa rồi dùng văn sĩ chi đạo tra xét." Địch Nhạc thần sắc một lăng: "Xuất hiện cái gì?" Hắn biết nhà mình Đường huynh văn sĩ chi đạo, 8 ngày quẻ mỗi cách 8 ngày có thể khởi một quẻ, nhìn như phi thường nghịch thiên văn sĩ chi đạo cũng có không ít hạn chế. Tỷ như vô pháp chỉ định khởi quẻ đối tượng, chỉ biểu hiện quẻ tượng, tiêu hao văn khí còn không nhỏ, đủ loại hạn chế, hắn giống nhau không thế nào dùng nó. Lần này cũng là xuất phát từ cẩn thận mới dùng một lần, hắn nói: "Thủy lôi chuân, lúc đầu duy gian, Địch Nhạc đảo qua giữa mày nhẹ nhàng. Ngược lại bị Ngưng Trọng thay thế được. Chuân Quẻ, Hạ Hạ, Trấn vì Lôi, Khảm vì Vũ, Dông Tố đan xen, hiện tượng nguy hiểm lan tràn. Không phải cái gì hảo dấu hiệu a. Ngoặc kép, hết chương.